Chết, sập bẫy rồi. Chương 32, gocchuyenaudio.com. Đi chơi đêm, lịch trình sáng ngày đầu tiên là đi tàu chơi. Ngồi tàu nhỏ đi chơi biển có mỗi 20 phút, tuy nghe có vẻ rất riong, nhưng lại khiến cho người chưa từng thấy biển như tôi kích động. Có nhiều người đã từng đi du lịch ở đây, hoặc đã từng ngắm biển rồi nên cũng chả thấy lạ lẫm gì, bởi vậy mà có mấy người đi chơi riêng, còn lại mấy người bừng bừng hăng hái như chúng tôi leo lên xe bus tới bến tàu. Mùa du lịch đúng là mùa du lịch, người xếp hàng mua vé rất dài, đợi mãi mới tới lượt mình. Thế cũng tốt, dù sao còn có trật tự, nhưng tới lúc lên tàu lại là chuyện khác, người chen người lấn loạn cào cào, tôi phải cố sức lắm mới có thể chen nổi lên trên tàu, phần lớn những người đứng cạnh là đàn ông, tôi lọt thỏm ở giữa chẳng khác nào cái đảo nhỏ nổi lên giữa biển. Gió biển thì thổi không tới nơi, nhưng mùi mồ hôi, mùi hôi nách thì cứ gọi là ùn ùn thổi tới. Đám người bỗng nhiên bát nháo hẳn lên, vừa đẩy vừa kéo tôi quờ quạng nắm được cái cột bên cạnh mình mới có thể đứng vững được. Hóa ra có người say sóng, vừa nôn một trận ngay trên bong. Nhìn cái chất gì gì đó trắng trắng lại thanh thanh, bỗng nhiên dạ dày tôi cũng thắt lại một cái, vội vàng lách người ra khỏi đám người ra tới sát bong tàu, nhìn làn nước biển cứ lóng lánh sóng sánh, dạ dày lại càng co thắt dữ hơn. Một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt tôi, vội vàng cầm lấy uống ngay một ngụm, nước lạnh khiến cảm giác khó chịu tạm thời được ép xuống, tôi cảm kích đưa trả lại chai nước mới phát hiện người đó là Tống Tử Ngôn. Ê, lúc nãy không thấy hắn, sao tự dưng lại xuất hiện giúp tôi trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này? Nhưng lần này tôi cảm ơn hắn rất thật tâm thật lòng. Cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc. Hắn nhận lấy chai nước, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Say sóng mà còn đi cái loại tàu nhỏ thế này, đúng là thích chết. Tôi tủi thân, không đi thì làm sao biết được ạ? Hắn bực mình nhìn tôi, rồi nắm tay lôi tuột vào trong. Gì đấy, tôi hỏi, hắn không quay đầu lại. Vào trong khoang tàu sẽ đỡ hơn. Lúc mới lên tàu tôi đã muốn vào trong khoang rồi, nhưng người bên trong cũng đông, hơn nữa nhìn qua toàn mấy thằng đàn ông con trai không đứng đắn lắm, khiến người vốn dĩ tò mò như tôi cũng không dám bén mảng tới. Chúng tôi cùng chen vào trong khoang, nói chính xác thì, hắn ở đằng trước rẽ đám người ra, tôi chỉ việc theo sau, vóc dáng Tống Tử Ngôn cao lớn, tôi đi đằng sau căn bản là chẳng cần tốn sức. Rốt cuộc cũng vào trong khoang tàu, hắn ấn tôi vào trong góc rồi chống tay vào tường ngăn giữa tôi với đám người. Áo quần hắn vốn thẳng thớm chỉn chu giờ đã hơi nhăn nhúm vì phải chen qua đám đông, hắn thở dốc, phía sau toàn là những người xa lạ ở đủ vùng miền, mỗi lần tàu lắc lư là lại đụng vào lưng hắn, từ trước tới nay Tống Tử Ngôn ưa sạch sẽ gần thành bệnh, nhưng giờ chỉ có thể nhăn mặt chịu đựng. Trong lòng tôi nảy lên một cảm giác được che chở, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngọt ngào trong tim. Tôi bị hắn ép vào góc tường, chỉ cần đám người khẽ động là ngực hắn lại ấn sát vào tôi, một mùi hương nam tính lành lạnh pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc vào mũi, khiến cho người ta phải choáng váng nhắm mắt. Tôi nhắm mắt lại, hề, sao thấy mùi này quen thế nhỉ? Tôi vươn đầu ra hít một hơi thật sâu. Tống Tử Ngôn hỏi, cô làm cái gì đó? Tôi sực tỉnh kích động la lớn, em nhớ ra rồi, mùi trên người xếp giống mùi ống xả. Chính là cái mùi tối qua tôi. gocchuyenaudio.com. Nằm mơ đi máy bay người được khiến bản thân cảm thấy rất bình ổn, yên tâm. Một đống người đứng gần đó đưa mắt qua nhìn hắn, còn kèm theo vẻ mặt vô cùng khinh bỉ coi thường. Mặt Tống Tử Ngôn đen lại như đít nồi rang. Con gái ơi, vì cái sự vô ý của con mà Tiểu Tống phải gánh cái danh tiếng không thể về một mặt nào đó ở công ty và nơi ở rồi, giờ còn thêm cái này nữa, hôi thì nói là hôi, còn nâng lên một tầm cao mới, đem so với ống xả, nếu nó mà không bắt nạt con, thân làm nhạc mẫu như mẹ cũng không nhắm được mắt. Lúc tàu cập bến, Tống Tử Ngôn chẳng thèm để ý tới tôi, chỉ cắm đầu đi thẳng, tôi ở đằng sau cố sức đuổi theo bằng cặp giò ngắn lùn của mình, giữa lúc côn cút đuổi theo, suy nghĩ cũng chạy qua ầm ầm trong óc. Những chuyện từ đầu tới giờ, nhất là những hành động khác thường của hắn hôm nay. Một tia sét giáng xuống đánh trúng người tôi, khiến tôi suýt nữa hồn lìa khỏi xác, tôi há hốc miệng, mắt mở to rưng rưng ngắn hắn không phải có ý với tôi đó chứ. Cho nên hôm qua tức giận là bởi vì tôi bảo muốn ở cùng phòng với giám đốc Điền Khô nên hôm nay đi theo bảo vệ, tôi nói đi rồi nói lại, hắn để tôi vào công ty mà không có lý do gì, hắn luôn luôn đối xử với tôi rất đặc biệt, tương đương. Cái mồm này, muốn loạn à? Trước mắt tôi không ngừng hiện lên gương mặt hắn, mỉm cười, nhíu mày, lạnh lùng, đe dọa, ốm yếu, nghiêm túc, càng nghĩ thì tim càng đập nhanh, càng nghĩ thì suy đoán càng khẳng định, càng nghĩ thì gương mặt hắn càng hiện lên rõ ràng hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, hậu quả là tôi loạn cả óc, chẳng để ý tới đường xá, mũi tự nhiên đau nhói lên, hóa ra là vì đụng phải người khác. Nín đau ngẩng đầu lên đã thấy ngay khuôn mặt tức giận của Tống Tử Ngôn, trong đầu tôi hãy còn những ý nghĩ ban nãy nên không tránh khỏi đỏ mặt cúi đầu thẹn thùng. Lúc nãy hãy còn để ý thấy Tống Tử Ngôn tính mở miệng nói gì đó, nhưng vừa thấy biểu tình e thẹn của tôi thì dùng mình một cái, chỉ buông ra một câu. Theo tôi qua đây, hắn đưa tôi tới một shop hàng hiệu, chỉ nội trang trí bên trong cửa hàng thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ rồi. Tống Tử Ngôn đứng bên kia thử áo sơ mi, vốn dĩ quần áo ở chỗ đó nhìn cũng bình thường thôi, nhưng khi được hắn khoác lên người tôi chẳng còn từ nào khác để miêu tả ngoài bốn chữ, Ngọc Thụ Lâm Phong. Một, chọn được ba cái áo, hắn quay lại hỏi tôi. Thế nào, tôi thật thà khen, người đẹp thì có mặc vải rách cũng đẹp. Hắn nhướn mày, hiển nhiên là rất hài lòng. Thế cái này hay cái này? Ừ, đã tới giai đoạn hỏi ý kiến tôi để chọn quần áo rồi đó, tầm tôi đập loạn cả lên, phải cố không cười ra thành tiếng, tôi trưng cái mặt nghiêm túc ra, nói. Màu trắng phóng khoáng, màu đen lạnh lùng, màu xám nhẹ nhàng, đẹp cả, mua hết đi. Bỏ cái nào cũng là tước đoạt đi quyền được hưởng thụ cái đẹp của tôi. Hắn cười khẽ, dùng từ để tả cũng khá đó. Tôi khiêm tốn, em còn có thể dùng từ hoành tráng hơn nữa, cứ phải gọi là tả từ mũi giày tới chân tóc của anh. Hắn lắc đầu cũng không rõ là tin hay không tin, cuối cùng chỉ lấy một cái áo màu đen đi tới quầy tính tiền. Tôi thất vọng, chỉ một cái thôi à? Hắn nói đơn giản, mua nữa sợ cô không đủ tiền. Hờ, tôi không đủ tiền mua, có phải nhầm chủ ngữ rồi không? 2 phút sau khi bước chân ra khỏi cửa hàng, mặt tôi tái nhợt nhưng hai mắt toàn tơ máu, Tống Tử Ngôn diện ngay cái áo sơ mi màu đen, đúng là mặc vào. Gocchuyenaudio.com, có vài phần lạnh lùng thật nhưng mặt hắn thì cứ hơn hớn. Làm sao hắn có thể không cười được chứ? Cái áo sơ mi hơn 5.000 tệ này bằng một lần quẹt thẻ tiền lương của tôi rồi ấy. Đổi lại là tôi tự nhiên được hời lớn như thế mà không cười tới rách cả mồm ra mới là lạ. Tống Tử Ngôn nói, tân làm sếp tổng thì phải bảo vệ uy tín hình tượng trước mặt nhân viên cấp dưới, tuyệt không thể để quần áo đầy nếp nhăn như thế mà về khách sạn được, cho nên phải mua đồ mới. Nhưng quay trở lại với nguyên nhân tại sao áo sếp lại nhiều nếp nhăn, đó là vì sếp tốt bụng trên tàu chót nổi hứng làm việc thiện che chở cho cái đứa ngu nào đó đã say sóng còn thích lên tàu, thế nên tiền cái áo này do cái đứa ngu đó giả. Hắn là sếp tổng, còn tôi là cái đứa ngu kia. Tuy không thanh toán bằng tiền mặt nhưng tôi cảm nhận được cái ví của mình quắt queo lại một cách đáng sợ, nhìn cái áo sơ mi được mua bằng tiền mồ hôi nước mắt cả tháng trời của mình đang được Tống Tử Ngôn mặc ra đường quyên ong dụ bướm, tôi ân hận gần chết. Sao mình lại có thể mù quáng tin rằng hắn để ý tới mình chứ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không thể có chuyện ấy được, cho dù trong tiểu thuyết nam chính ngược nữ chính, nhưng cùng lắm chỉ là ngược tinh thần thôi, còn vật chất thì cứ ùn ùn kéo tới, tuyệt đối là cung lớn hơn cầu. Còn nhìn lại Tống Tử Ngôn coi, sai bảo thân thể tôi, đầu độc tinh thần tôi, còn ép kiệt cái ví tiền của tôi nữa. Nắm chặt ví tiền, cố nén trái tim đau đang rỉ máu mà xem xét lại thật kỹ, mày thực là quá ngốc quá ngây thơ rồi, hồi đó Tô Á Văn đối xử với mày là muốn gì được đó, hệt như công chúa mà còn là giả dối, huống hồ là cái tên hoàng thế nhân trước mặt này. Ví tiền bị người ta ngược đãi làm tim tôi đau xót, trở lại khách sạn, vừa nằm vịch xuống sofa, vết thương lại bắt đầu rỉ máu ra. Trong đầu thầm nhẩm tính coi 5.399 tệ kia có thể mua được bao nhiêu hộp cơm, mua được bao nhiêu cái bánh bao, còn cả các mạng một nữa, càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng khổ sở, đau lòng khổ sở tới mức cơm tối ăn không vô nổi. Cách chương.